Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, chương 1500, hắn còn chưa chết. Canh thứ hai, vèo Phương Tuấn Mi nhanh chóng tỉnh lại, hướng về lại là một quyền oanh đến hậu giang, chính là một cái hồng trần thiên ngoại lưỡng mang mang điểm đi ra ngoài. Hai người lại liều mạng một cái, hậu giang ngoài thân. Phòng ngự thần thông nổ đi, hét thảm một tiếng, bay ngược tiến vào phía sau trong sương mù. Thân ảnh biến mất, Phương Tuấn Mi lại chỉ là cau mày. Ánh kiếm lại xoay một cái, một lần nữa bố trí ra không gian bão táp. Không có đuổi theo, một thân bất diệt đạo tâm chi hỏa, cháy hừng hực, vù vù không chỉ chốc lát sau. Bốn phía phương hướng, phảng phất xuất hiện bầy. Tám cái hậu giang bình thường, mỗi người sử dụng tới vừa nãy phát kia đạo tâm công kích oanh đến. Hỏa hiểm quả cầu, bay đập mà tới, Phương Tuấn Mi giơ kiếm đâm ra, ánh mắt kiên nghị không gì sánh được. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, liên tiếp mà lên, từng cái quả cầu lửa, nổ thành khói đen, lại tan vào trong trường kiếm. Đối với Phương Tuấn Mi triển khai đạo tâm công kích, lại là ảo giác lộ ra, một tầng, không ngừng biến hóa, nhưng Phương Tuấn Mi trường kiếm, nhưng là không có đình trệ đánh về trong bốn phương. Phương Tuấn Mi trước mắt thế giới, ở chân thực cùng ảo giác ở giữa, không ngừng thay đổi, bất diệt đạo tâm so với bình thường đạo tâm đến, càng có thể vững chắc tâm thần, có chuẩn bị sau. Đối phương cái môn này thủ đoạn, mặc dù vẫn có ảnh hưởng, nhưng đã không ngại phản kích, dù sao đối phương vẫn là nhị biến đạo tâm cấp độ. Sương mù nơi sâu xa, hậu giang xem con người gấp ngưng, cái này nhân tộc tiểu tử, là từ nơi nào nhô ra quái vật? Hậu tộc trưởng, chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Quá làm người thất vọng rồi. Phương Tuấn Mi âm thanh truyền vào trong tai, lời này cũng không phải là hoàn toàn khiêu khích. Phương Tuấn Mi là thật rất thất vọng. Hắn nguyên bản hy vọng hậu giang đạo tâm thủ đoạn có thể cho hắn bất diệt đạo tâm một điểm kích thích. Nhưng hoàn toàn không có. Mà trên thực tế, thực sự quá bình thường. Này hậu giang, mặc dù là tộc trưởng, nhưng rốt cuộc chỉ là một cái chí linh trung kỳ gia hỏa. Trong tầng thứ này, trừ phi là đỉnh tiêm cấp bậc, nơi nào còn đủ Phương Tuấn Mi xem. Tiểu tử, ngươi không nên quá càn rỡ. Hậu giang quát chói tai, các ngươi còn chưa cút đi vào, cho ta đem tiểu tử nhân tộc này bắt. Tiếng rít gào như lôi mà lên, cuồn cuộn truyền vang. Hậu bộ những tu sĩ khác rốt cục muốn động, loạch xoạch một mảnh tiếng xé gió nhanh chóng vang lên, quang ảnh bùng lên, trong sương mù màu trắng kia, rất nhanh sẽ là lung ta lung tung công kích đánh tới. Hoặc là thần thông, hoặc là pháp bảo, còn có một cái hung thần ác sát, chí linh trung kỳ gia hỏa, trực tiếp tới gần lại đây, đầy trời màu đen trưởng ảnh lăn lộn đánh tới. Uống, Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, ánh kiếm cuốn lấy. Sử dụng tới ngã đạo đại tẩy lễ đến, siêu siêu lên tới hàng ngàn, hàng vạn đem màu xám mũi kiếm, lấy Phương Tuấn Mi làm trung tâm, 360 độ, lại thêm trên trời dưới đất, không góc chết bình thường đánh ra ngoài, như đầy trời bão táp cuốn điên cuồng, răng rắc, tảng lớn phá nát âm thanh, ầm ầm vang lên, thần thông nào pháp bảo đều bị cắn nát, càng có thê thảm cực điểm vang lên tiếng kêu thảm thiết. Cái kia hung thần ác sát, chí linh trung kỳ ác nhân tộc tu sĩ, phảng phất trầm luân tiến vào trong biển kiếm đạo, bị ngàn kiếm vạn đâm lên, phảng phất thần thông nổ nát, máu tươi tung tóe như phun máu. Người này sắc mặt là chớp mắt trắng xám một thoáng đi. Nhìn về phía trước chừng 10 đạo đâm hướng về đầu lâu, linh động như xà mũi kiếm, hô hấp đều đình trệ. Tang, vào thời khắc này, hết thảy mũi kiếm dừng lại, rơi vào da thịt của hắn mặt ngoài. Không có đâm vào đi. Làm sao rồi? Nhân tộc kia muốn hạ thủ lưu tình rồi. Vẫn bị chính mình tộc nhân giết. Ác nhân tộc này tu sĩ, xem không hiểu ra sao. Các hạ nguyên thần, ta muốn. Sau một khắc, chính là thanh âm lạnh như băng vang lên ở trong đầu. Một bàn tay lớn từ thiên mà rơi, đánh về đỉnh đầu của hắn. Bồng, một tiếng vang trầm thấp, phảng phất nát tan một cái dưa hấu bình thường. Nước đỏ giàn giụa, trong nước đỏ lại có một đoàn màu lam đậm ánh sáng, chính là cái kia ác nhân tộc tu sĩ Nguyên Anh. Bạch Phương Tuấn mi một cái hấp ra, điểm nhanh mấy lần, phong tỏa nguyên thần, nhét vào chính mình trong không gian chứa đồ. Tốc cực nhanh, không nên đã quên Long Thôn Thiên. Năm đó Phương Tuấn mi nuốt những tu sĩ khác nguyên thần thời điểm, Bất Diệt Đạo Tâm từng bị xúc động, bây giờ thôn phệ những này chuyên môn đi tà ác con đường ra hỏa nguyên thần. Có lẽ xúc động càng to lớn hơn, càng không muốn đề trên nguyên thần đại bổ. Siêu siêu, sau một khắc, chính là một mảnh công kích oanh đến. Ầm ầm ầm, lại là tiếng nổ vang lên. Phương Tuấn Mi hét thảm một tiếng, cuối cùng lại chịu một ít thương. Bất quá vì cái này chí linh trung kỳ tu sĩ nguyên thần, vẫn là đáng giá. Hắn bị thương, cho ta vào chỗ chết giết, không muốn sống rồi. Hậu giang tiếng rít gào lần thứ hai truyền đến. Sương mù nơi sâu xa bên trong, ít nhất có chừng 10 đạo âm thanh. Âm âm hẳn là, đương nhiên không hẳn tất cả đều là chí linh cấp bậc tu sĩ. Vù vù, Phương Tuấn Mi khóe miệng mang theo huyết, theo gió đung đưa, một mặt cẩn thận về. Siêu siêu rất nhanh, lại là điên cuồng tiếng xé gió vang lên. Lung ta lung tung thần thông, lần thứ hai hướng Phương Tuấn Mi oanh đến. Chỉ là ít đi gần người đánh tới tu sĩ, Phương Tuấn Mi lại là sử dụng tới ngã đạo đại tẩy lễ đến. Cuồng mãnh vô địch vậy đem những thần thông kia lôi kéo thành hư vô. Tiếp giết, ta lệch không tin, pháp lực của hắn có thể vô cùng vô tận. Pháp lực khô cạn thời gian, chính là giờ chết của hắn. Hậu giang lại quát, xuyên thủng bây giờ cục diện. Trung quy là bọn họ chiếm địa lợi, liều mạng không xuống, vậy liền đem Phương Tuấn Mi mài chết. Ầm ầm ầm, cuộc chiến đấu này thời gian bắt đầu bị kéo dài lên. Phương Tuấn Mi gương mặt lạnh lùng, không nói nữa. Bốn phía sương mù nơi sâu xa bên trong, ác nhân tộc tu sĩ bên trong lại là bắt đầu thỉnh thoảng khiêu khích trên vài câu, phảng phất tận chiếm thượng phong bình thường. Âm âm ở lại một mảnh tung tóe quang ảnh cùng tiếng nổ mạnh sau, cái kia khủng bố kiếm khí màu xám bão táp rốt cục ngừng xuống, không nữa sinh ra. Một đám ác nhân tộc nhóm lại oanh mấy đòn, bắt đầu nhận ra được dị thường. Tộc trưởng, hắn tựa hồ đã bị chúng ta giết. Có người hô lớn, những người khác nghe vậy thu rồi công kích, hướng nơi đại chiến kia nơi xem nơi. Quả nhiên đã không còn Phương Tuấn Mi bóng người. Hậu giang cao to hùng tráng bóng người ở sương mù kia sau dần dần rõ ràng lên. Nhìn kỹ lại, xác thực không còn Phương Tuấn Mi. Bạch, nhưng chớp mắt sau, người này liền đột nhiên một cái quay đầu, lần thứ hai chui vào trong sương mù. Không có hắn không gian chứa đồ lỗ hổng, hắn còn chưa chết. Tìm cho ta, đem hắn tìm ra. Hậu giang hét lớn, mọi người phản ứng lại, hẳn là sau, phân tán hướng về phía trong sương mù phương hướng khác nhau bên trong. Bắt đầu siêu tầm lên, đại trận thủ sơn này, kéo dài gần ngàn dặm, hơn nữa trận pháp huyền cơ, trong thời gian ngắn, hiển nhiên không dễ tìm như vậy. Một đám ác nhân tộc các tu sĩ, là càng phân càng tán, siêu tầm tu sĩ bên trong liền bao quát Hậu Hải cùng Hậu Nhạc đôi huynh đệ này. Hậu Nhạc một thân một mình ở trong sương mù siêu tầm, thân là trưởng lão hắn, đối với này hỗn thiên đại trận huyền diệu tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Một đường lại đây, tổng có thể tìm tới không gian sóng lớn khe hở xuyên qua. Thời gian từng điểm đi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.